Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 748, Vương triều thứ 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tước Platinum lập tức cung kính nói với Sarin, đại sư ta biết làm thế nào rồi. Hắn sau lại một mực xưng hô Sarin là đại sư, chính là hiểu được Sarin đã vứt bỏ thân phận quốc vương gì, tự cho mình là một pháp sư cường đại. Hiểu được thì tốt, quan hệ giữa ta và DJ không tồi, các ngươi không cần nổi xung đột gì. Ta sẽ nói với hắn. Lời này của Sarin khiến công tước Platinum mừng rỡ. Hắn sợ chính là đại công tước giác gực ỷ thế hiếp người. Sarin trấn an vị công tước bối cảnh cũng tính là sâu này, sau đó mới nói với hắn kế hoạch của mình. Sarin muốn phái số lượng quân đội đủ nhiều, tạm thời bịt kín cửa thần quốc. Hắn sẽ trong vòng một tháng tuyên bố thành lập vương triều thứ 5, chiêu mộ binh sĩ tất cả mọi nơi tham dự vào trong trận chiến bảo vệ vương miện này. Đương nhiên, tự nhiên thần giáo cũng sẽ tham dự vào. Trong chiến tranh lần này, tất cả người chết đi đều sẽ được chúc phúc của tự nhiên nữ thần. Điều này ý nghĩa, người chết đi linh hồn có thể sẽ không tiêu tan, còn có thể chuyển sang kiếp khác. Đây là giáo lý của tự nhiên nữ thần, mọi người đều rõ ràng. Sarin hứa điều này cũng không sợ tự nhiên nữ thần không đáp ứng. Đây là một loại biện pháp có thể gia tăng lực lượng của tự nhiên nữ thần. Sarin thoải mái cho công tước Platinum chủ động liên hệ gia tộc, bắt đầu triệu tập lực lượng chân chính của Vân Lưu. Những gia tộc lớn kia đều là kẻ không nhìn thấy thỏ không thả ưng, Sarin sẽ không khách khí. Bất kỳ thế lực nào không xuất binh tấn công thần quốc, hắn đều sẽ dùng ma pháp ghi nhớ lại. Những gia tộc này sẽ không hề có vị trí trong vương triều thứ 5. Kế tiếp, Sarin muốn làm liền vô cùng đơn giản. Hắn trở lại thành San Rock mang theo đội ngũ pháp sư cường đại nhất của hắn, trực tiếp cùng Lex thương lượng một phen. Sau đó triệu tập các quý tộc tần nhân tới, ở trong hoàng cung cử hành một buổi yến hội long trọng. Sứ giả Sarin phái đi, gửi thiệp mời tới mỗi một quý tộc. Buổi yến hội này sẽ không cho phép cự tuyệt, gia tộc không tham dự yến hội sẽ vĩnh viễn bị đá ra khỏi vòng quý tộc. Đương nhiên, Sarin cũng không định giữ lại vòng quý tộc. Trong kế hoạch của hắn, vương triều thứ 5 là vương triều của pháp sư. Gia tộc không có ma pháp sư cuối cùng sẽ bị lịch sử vứt bỏ. Chính Sarin đều có chút kích động, chuyện hắn lên kế hoạch là quá trình sáng tạo lịch sử. Hắn còn chưa từng nghĩ tới, lịch sử của một vị diện sẽ bởi vì mình mà thay đổi. Thành San Rock có bao nhiêu quý tộc, Sarin chưa làm qua công tác thống kế, hẳn là có mấy vạn hả. Đương nhiên, người có thể kế thừa tước vị cũng chỉ hơn 100 người. Còn lại là quý tộc vinh dự, tần nhân khống chế quý tộc nghiêm mật đến đâu cũng không có biện pháp giải quyết một số vấn đề. Dù sao theo thời gian trôi qua, số người một vương triều cần phong thưởng quá nhiều. Quý tộc vinh dự này cũng là quý tộc Sarin cũng không vứt bỏ. Những người này đều là nhân vật có danh có tiền có thế. Có thể đi tới vị trí này ít nhất có năng lực nhất định. Nếu muốn thành lập một vương triều, cường giả ắt không thể thiếu, nhưng là nhân viên tầng chót có năng lực tổ chức cũng trọng yếu như vậy. Những quý tộc này Sarin sẽ cho bọn họ một cơ hội. Địa điểm cử hành yến hội ở vườn hoa của Hoàng Cung, nhưng không phải trong vườn hoa mà là trên một đài cao thật lớn trôi nổi. Trong phù không thành của Sarin, qua vài lần luyện chế cũng nhiều ra không ít vật chất nổi lên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vật chất này có thể dùng để chế tạo phi hành khí. Sarin không làm như vậy mà là giữ lại. Hiện tại đài cao nổi lên không này chỉ cần một cái lò luyện ma lực là có thể bay lên, lơ lửng ở trên độ cao cách mặt đất mấy trăm thước. Sarin không cho đài cao lên không này bay cao như vậy, chỉ dừng lơ lửng trên độ cao hơn 30 thước, sau đó bắc 12 cái thang. Thang lầu rộng lớn, có thể cho các quý tộc đi lên không quá chật chội. Lex và Sarin sóng vai mà ngồi, phía dưới Lex là vương tọa hoàng kim cao lớn. Sarin ngồi là một cái ghế pháp sư. Sarin tới trước thời hạn nửa giờ, kết quả phát hiện chỗ ngồi dự định trước chỉ có một nửa, còn có một nửa số người chưa tới. Những kẻ dối trá này chỉ sợ còn đang quan sát nhỉ. Chuyện lần này hắn muốn tuyên bố phi thường trọng đại, rất nhiều quý tộc có dự cảm đều đi thượng nghị viện hoặc là hạ nghị viện. Trưởng lão của hai nghị viện tổng cộng là 24 người, vào trong hoàng cung chỉ có 6 người. Nói cách khác thượng hạ nghị viện chỉ có 1/4 số người tính toán duy trì Lex. Điều này và khi Lex vừa mới đăng cơ là hoàn toàn bất đồng. Khi đó thượng nghị viện hoàn toàn nắm giữ trong tay Lex. Tuy nhiên Sarin cũng không tức giận, ít nhất thân vương Sephiroth tới. Người này thăng cấp đến cấp 12 cũng coi như là một cường giả hợp cách. Đối với Sephiroth, Sarin đã không có oán niệm dĩ vãng, chỉ coi như một trưởng bối của Lex mà thôi. Vị trí của Sephiroth thứ nhất bên tay trái Lex, hắn quay đầu nhìn Sarin, vô cùng khó hiểu, Sarin trịnh trọng gọi quý tộc tới, cũng không nói là nguyên nhân gì. Có thể tới một nửa quý tộc đã là những người này phi thường nể mặt Sarin. Thân vương lại thế nào chứ? Ở đế quốc Tần Nhân, quý tộc có quyền lực của mình, không thể tước đoạt. Đến giờ rồi, bắt đầu đi. Sarin nói xong, phất phất tay. Lập tức có pháp sư của Mesterlin khởi động lò luyện ma lực. Trên đài cao lên không này, tổng cộng có 5 cái lò luyện ma lực chuẩn bị để dùng, toàn bộ khởi động tốc độ phi hành cũng rất nhanh. Đài cao bay lên độ cao ngàn thước trong một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Trên độ cao này, người không biết phi hành cho dù là đứng ở rìa nhìn một cái cũng sợ đến nhũn chân. Được rồi, yến hội bắt đầu đi. Sarin cũng không để ý tới phản ứng của những quý tộc này. Bên cạnh hắn, cửa không gian mở ra. Đó là luyện mục 12 chương. Từ bên trong đi ra người hầu ác ma, bắt đầu bố trí rượu và đồ ăn trên bàn yến hội. Các quý tộc phát hiện chung quanh đài cao lên không này bị cái lồng năng lượng vô hình phong bế, không có cuồng phong cũng không có sương mù dày đặc. Mọi thứ chung quanh đều rõ ràng có thể nhìn rõ, nhìn xuống phía dưới chính là thành San Rock bị thu nhỏ. Dưới chân có không ít chỗ trong suốt có thể cung cấp cho người ngắm nhìn mặt đất. Sarin còn chuẩn bị rượu ngon, đều là rượu độ thấp phù hợp khẩu vị của người Tần Nhân. Ngay cả độ nặng của rượu lương thực đều là thích hợp vừa khéo, điểm tâm và thức ăn càng không cần phải nói. Ác ma tuy là chủng tộc khát máu, nhưng cũng là mỹ thực gia. Nếu như nói ác ma ăn thịt người là bất đắc dĩ, dưới tình huống phải ăn người mà lại có thời gian đầy đủ, ác ma đều sẽ cho thêm lượng lớn gia vị mới hạ khẩu. Trong tay Sarin ngược lại có không ít ác ma làm đầu bếp. Pháp sư không thích mỹ thực không có nghĩa là binh sĩ không cần. Biện pháp ngừng tụ sĩ khí có không ít đầu bếp theo quân đội chính là một biện pháp tiết kiệm phí tổn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào rất nhiều thời điểm, ban đêm rét lạnh cho binh sĩ một bát canh thịt ngon lành còn có hiệu quả hơn phát kim tệ. Các quý tộc bất đắc dĩ, lúc này muốn đi đã không có khả năng nữa. Trên trời cao ngàn thước ai nguyện ý nhảy xuống. Thái độ của Sarin đã phi thường rõ ràng. Những người này tới coi như là nể mặt hắn. Người không tới, người chuẩn bị tới muộn kia cũng liền không có cơ hội đi lên đài cao này nữa. Bố trí trên đài cao xấp xỉ yến hội trong cung điện bình thường, chỉ chẳng qua có càng nhiều bàn mà thôi. Một bàn này của Sarin đều là quý tộc thừa kế lâu đời. Sarin đầu tiên là nâng chén cùng Lex kính Sephiroth một chén. Sau đó Sarin liền nói chuyện phiếm với Sephiroth. Đương nhiên, đối với yến hội trước mắt mà nói là chuyện phiếm, đối với Sephiroth mà nói lại là chuyện rất trọng yếu. Sarin và Sephiroth thương lượng vấn đề khống chế tự nhiên thần giáo. Sephiroth hiện tại ở trong đế quốc không có quyền thế trước kia, hắn phụ trách vừa khéo là mảng quản lý tôn giáo. Đó là Sarin cố ý khiến cho, lãnh địa của Sephiroth đã xây dựng thành bến cảng, có 2 hạm đội đóng quân hoàn toàn phong tỏa tuyến đường phụ cận. Nếu người Vân Lưu muốn tới bờ biển Đông Tần Nhân cần phải đi vòng đường biển thêm mấy ngàn dặm mới được. Sephiroth đối với tự nhiên thần giáo sớm bất mãn, nhưng là bởi vì lúc trước vì thay đổi cục diện đồng bằng hoàng kim khống chế thành San Rock mới không thể không thỏa hiệp với Sarin. Hắn còn tưởng rằng Sarin muốn tiếp tục phát triển thần giáo. Sự tồn tại của thần giáo này trên thực tế đã dao động nền móng của đế quốc. Hiện tại Sarin chủ động đưa ra khống chế thần giáo phát triển, lúc này Sephiroth mới có chút hưng phấn. Tuy nhiên kế tiếp lời nói của Sarin khiến Sephiroth suýt nữa bùng nổ. Các vị, hôm nay ta mở tiệc mời mọi người, là muốn tuyên bố một việc. Đế quốc Tần Nhân, 1 tháng sau chính thức tiêu vong. Không biết bao nhiêu pháp sư sử dụng thuật im lặng đối với những quý tộc kia mới không làm cho nơi này ầm ĩ ngất trời. Sarin cười tùm tìm nhìn Sephiroth nói. Đương nhiên, trong 4 đế quốc lớn, Tần Nhân biến mất cuối cùng. Sarin, Sephiroth không trúng thuật im lặng, nhưng là hắn cũng chỉ nghiến răng kêu ra 2 từ, không tiếp tục nói gì chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm Sarin. Nếu Sarin muốn thâu tóm đế quốc cho dù là chết hắn cũng phải chết trước mặt Lex để cho nàng thấy rõ ràng bộ mặt thật của nam nhân này. Chú, đừng nóng vội. Lex không kinh hoàng chút nào. Sarin tuy không nói mọi thứ phía sau với nàng, nhưng là Sarin nói với nàng từ đây về sau hắn không định cho nàng cô độc làm hoàng đế nữa. Lex sẽ trở thành hoàng đế khai quốc của vương triều thứ 5. Thể chế của vương triều sẽ có biến động thật lớn. Biến động này sẽ kéo dài 100 năm. Sau 100 năm, gia tộc không có pháp sư sẽ không còn là quý tộc. Lời nói của Sarin lạnh như băng, trong lòng các quý tộc lạnh băng. Gia tộc bọn họ có thể có pháp sư cấp thấp là không tệ rồi. Toàn bộ Tần Nhân tuy được coi là đế quốc nhưng là thiếu gia của các quý tộc có bao nhiêu người nguyện ý buồn tẻ học tập ma pháp chứ? Cũng may lời kế tiếp của Sarin cũng không làm mọi người tuyệt vọng. Sarin nói, thành Sanrok sẽ trở thành thủ đô của vương triều thứ năm. Ta sẽ thành lập một học viện ma pháp ở nơi này, công khai truyền thụ ma pháp. Các vị ngày hôm nay tới, ta sẽ phái pháp sư tới trong gia tộc chọn lựa trẻ em có thể trở thành pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, các vị cũng có nghĩa vụ nộp kim tệ để kiến thiết học viện ma pháp này. Hiện tại, mọi người có thể dựa theo cấp bậc từng người lên tiếng. Vẫn như cũ là một mảnh trầm mặc, mọi người đang tiêu hóa tin tức trong lời nói của Sarin. Thành Sanrok vẫn là thủ đô như cũ, người đang ngồi có cơ hội cho người trong gia tộc học tập ma pháp, giữ vững địa vị quý tộc. Nói cách khác, Sarin vẫn cường điệu chiếu cố những người trước mắt. Ta không đồng ý, một trưởng lão của hạ nghị viện đứng lên, ngay ở trước mặt Sarin. Nói lý do, ta là quý tộc tần nhân, tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự thống trị của vương triều thứ năm gì hết. Trưởng lão của hạ nghị viện này vô cùng ngạo mạn nhìn Sarin. Ném xuống, Sarin chỉ nói nửa câu, lập tức có hai ác ma đi lên, bắt lấy trưởng lão của hạ nghị viện này, trực tiếp mở một lỗ hổng dưới chân ra, đem trưởng lão này ném xuống từ độ cao ngàn thước. Sarin mỉm cười nói, lý do này ta không thể tiếp nhận cũng không thể thay đổi. Cho nên, các quý tộc cũng chưa câm như hến, lại một trưởng lão đứng lên nói. Thân vương điện hạ, xin hỏi, gia tộc Gelkesi có phải sẽ tiếp tục thống trị hay không? Điều này ta không thể cam đoan. Ít nhất người trên đồng bằng hoàng kim ta sẽ không cho phép tham dự vào trong kiến thiết vương triều thứ năm. Lex sẽ tại vị trăm năm, chọn lựa hoàng đế kế nhiệm. Trưởng lão kia ngồi trở về, hắn còn có nghi vấn nhưng là Sarin đã không nhìn hắn nữa. Trưởng lão khác muốn lên tiếng, lại sợ giống như trưởng lão thứ nhất lên tiếng, bị Sarin ném xuống. Ý tứ của Sarin rất rõ ràng, chuyện này không cho phép có người cản trở. Người cản trở, Sarin không ngại trực tiếp gạt bỏ. Sarin cũng không có gì vừa lòng hay không vừa lòng, đối với những quý tộc này hắn cũng không có hảo cảm. Nếu không phải cần những quý tộc này đến ổn định tâm tình của người thường, tiết kiệm lượng lớn thời gian chỉnh hợp lực lượng của Maier Đại Lục, hắn đều lười làm như vậy. Đối với ma pháp sư mà nói, có đôi khi cần tìm kiếm kỹ xảo đạt thành mục đích, có đôi khi cũng có thể dùng phương thức giản đơn nhất, bạo lực nhất giải quyết vấn đề. Được rồi, nếu mọi người không có vấn đề, ta sẽ tới bổ sung thuyết minh. Sarin tự biên tự diễn nói, thanh âm của hắn thông qua khí cụ khuếch đại âm thanh ma pháp truyền vào trong tai mỗi quý tộc. Cũng không phải tất cả quý tộc đều phản đối Sarin, không có vương triều bất diệt, Sarin muốn cho đế quốc tần nhân biến mất luôn sẽ có người tới dựa vào. Hơn nữa Sarin cho Lex tiếp tục chấp chính trăm năm, cũng chính là nói quý tộc tần nhân sẽ có quyền ưu tiên, có thể đạt được ích lợi càng lớn. Lex cũng không có gì bất ngờ, loại ý tưởng này nàng đã sớm có. Chỉ là muốn thực thi cần chết không ít người, tiêu hao không ít tài nguyên. Nếu thành lập vương triều thứ năm, vậy hoàng đế như nàng trong 100 năm sấp xỉ có thể thăng cấp đến đỉnh của bí thuật. Đối với Lex mà nói, tầm quan trọng của ngôi vị hoàng đế chỉ ở tu luyện bí thuật của nàng. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lex cũng vứt bỏ thân phận của gia tộc mình, coi mình trở thành một pháp sư thuần túy. Đấu đá với đồng bằng hoàng kim khiến thể xác và tinh thần nàng mỏi mệt. Loại đấu đá này không hề có ý nghĩa. Cách làm hiện tại của Sarin lại khiến đồng bằng hoàng kim hoàn toàn mất đi lý do tham gia. Đế quốc tần nhân không còn, như vậy dòng họ Gelkesi này cũng liền không có quan hệ với hoàng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sephiroth một mực không nói gì, người cũng dần bình tĩnh trở lại. Cách làm của Sarin khiến hắn phẫn nộ, nhưng hắn cũng rõ ràng. Chờ Lex vừa chết đi, hoặc là rời khỏi thì tần nhân cũng sẽ không còn vinh quang ngày xưa nữa. Không trách đại sư Maylin nói, Lex là người chấm dứt đế quốc. Hóa ra lời tiên đoán này không hề khoa trương chút nào. Cho dù Lex không làm hoàng đế, Sarin cũng sẽ lật đổ đế quốc tần nhân, khiến cho Lex làm hoàng đế của vương triều thứ năm. Lúc trước khi nhìn thấy Sarin ở chỗ anh trai, tiểu pháp sư này là không nổi bật chút nào. Hiện tại đã tới loại trình độ này, có thể một lần nữa thay đổi bố cục của đại lục. Sarin tiếp tục nói, quốc gia của vương triều thứ năm nếu ở thành Sanrok, ta sẽ trùng kiến thành Sanrok cho thành thị này biến thành nơi vĩnh viễn sẽ không bị công phá. Cho dù là thần linh cũng không được, chư vị đang ngồi, các ngươi hiện tại có cơ hội trở thành quý tộc của vương triều thứ năm. Nhưng là phải hiểu được vương triều thứ năm tạm thời dưới sự khống chế của ta, chỉ có người có cống hiến mới có thể đạt được vinh quang. Rất nhiều quý tộc đau lòng. Bọn họ biết, lần này có thể phải trả giá tất cả gia tộc dốc sức cùng một chỗ cùng với Sarin. Nhưng nếu vứt bỏ cơ hội này, Sarin sẽ phái binh giết tới cửa nhì. Sarin nhìn thấy biểu tình của một số quý tộc cười lạnh nói. Đừng có không biết đủ, ta nể mặt Lex mới cho các ngươi cơ hội này. người muốn được đến cái gì, phải trả giá ngang nhau. Các ngươi cho rằng, bồi dưỡng một pháp sư rất dễ dàng. Ta thành lập học viện ma pháp cho hậu đại của các ngươi có thể tiến vào học tập, có đại sư ưu tú tiến hành bồi dưỡng. Đây là chuyện tiền không mua được, Sephiroth lúc này thấp giọng nói. Sarin, ta hỏi ngươi, cuối cùng ngươi định đối phó tự nhiên thần giáo như thế nào? Ta sẽ cướp lấy thần quốc của chúa tể Quang Huy cho khí linh của ta trở thành thần ma pháp. Toàn bộ Maier đại lục sẽ không có tự nhiên thần giáo xuất hiện, tất cả tín đồ đều sẽ di chuyển. Vậy mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Không biết, Sarin cười cười, kỳ thật là hắn có lý tưởng của hắn là đem Maier đại lục đột phá giới hạn cấp 18, nhưng là, hắn không biết như thế nào mới có thể làm được điểm ấy. Lúc trước Maier không làm được, những hoàng đế mạnh mẽ kia cũng không làm được. Nếu làm không được cũng phải cho thần linh của vị diện này hoàn toàn biến mất. Không biết, ngươi cứ như vậy chia rẽ một cái đế quốc chẳng lẽ? Nhưng là, Sephiroth, sự tồn tại của đế quốc cũng sẽ không vượt quá 100 năm. Nếu ta không can dự, sự tồn tại của Maier sẽ không thể khống chế. Tuy rằng nàng, Sarin không nói tiếp, hắn biết Maier cũng không muốn hủy diệt đại lục này. Nhưng thân là thần linh, ngươi có biện pháp nào khống chế bản thân trưởng thành đây? Maier có thể trực tiếp hấp thu lực lượng căn nguyên của vị diện này tác chiến, đây là chỗ cường đại của nàng. Nhưng là những lực lượng căn nguyên này sớm muộn sẽ bị nàng hấp thu sạch. Pháp sư đi tới một bước cuối cùng là mượn loại lực lượng này tác chiến. Mà thần linh lại là hoàn toàn hấp thu. Nếu lực lượng căn nguyên của một vị diện đều không còn, như vậy linh hồn sẽ càng ngày càng ít. Nói cách khác, sinh mệnh dần dần biến mất cũng không thể duy trì hình thái cố hữu của một vị diện. Vị diện sụp đổ chính là kết quả duy nhất. Nếu Maier có lòng tốt có lẽ sẽ đem Maier đại lục biến thành thần quốc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là như vậy, mọi người đều là tín đồ, dù tạm thời sẽ không xuất hiện loại kết quả này. Tuy nhiên thân là pháp sư, Sarin rõ ràng, loại tình huống này sẽ không vĩnh viễn tiếp tục. Khi có một ngày, một cái tinh bích hệ là thần quốc của thần linh không còn gì để hấp thu, như vậy sẽ sinh ra quyết chiến cuối cùng. Ngày tận thế của chư thần tới, chỉ có một thần linh có thể sống đến cuối cùng, trở thành thần linh cấp 19, hoàn toàn hủy diệt tinh bích hệ này. Thần sắc Sephiroth ảm đạm. Từ khi hiểu chuyện trở đi, hắn liền quyết tâm phụ tá anh trai mình, làm cho đế quốc tần nhân trở thành đế quốc cường đại nhất của vị diện này. Làm cho tinh thần của tần nhân truyền bá toàn bộ vị diện, cuối cùng, hắn muốn thống nhất vị diện. Nhưng là đế quốc tần nhân lại sắp tiêu vong, mà hắn không đủ sức ngăn cản. Sarin cũng không phải là muốn thay thế. Hắn là pháp sư, điều hắn muốn làm chỉ là làm cho toàn bộ vị diện không bị thần linh khống chế tiếp tục tồn tại càng thêm lâu dài. Nhân loại viễn cổ năm xưa cũng là xuất phát từ loại lo lắng này, mới chinh phạt thần quốc giết chết lượng lớn thần linh cường đại. Chính là bởi vì chiến tranh như vậy, tinh bích hệ mới không đi hướng hủy diệt mà là vui sướng quang vinh. Rất nhiều thứ đại lục vị diện xuất hiện chứng thực điều này. Những thứ đại lục vị diện này đều là vị diện hoang vu hoặc bán vị diện tiến hóa mà thành. Lực lượng căn nguyên NM xưa thần linh cắn nuốt một lần nữa phân tán ở trong tinh bích hệ bị những vị diện này hấp thu, sinh ra vô số sinh linh. Tốt rồi, ý tưởng đại khái ta đã nói, chuyện còn lại sẽ do hoàng đế bệ hạ của chúng ta Lex tới xử lý. Kế của Sarin lùi ra sau, lúc này Lex mới mở miệng. Chư vị, về sự tồn vong của đế quốc tần nhân, ta cân nhắc hồi lâu, hôm nay làm ra quyết định này lại không cho phép mọi người phản bác, thật sự là đau lòng. Sự thành lập của vương triều thứ 5 đã là tất nhiên, Maier đại lục sẽ đối mặt càng nhiều kẻ địch. Thực lực áp chế trước mắt chỉ vẻn vẹn dựa vào vương quốc Mesterlin của Sarin. Nếu như có một ngày, vương quốc này biến mất, Maier đại lục cũng liền nguy cơ tràn ngập. Lex bình tĩnh nói, mọi người lúc này mới phát hiện sự thật quả nhiên như thế. Cho dù đồng bằng hoàng kim và các gia tộc lớn còn có lực lượng sâu dày chưa khai quật, nhưng đối mặt với quân đội mấy chục tỷ thần tộc mà nói, điều đó quả thật không hề ý nghĩa. Đồng bằng hoàng kim có thể tụ tập được bao nhiêu pháp sư? Chỉ sợ ngay cả một nửa thành Mesterlin đều không tới hả? Hơn nữa cấp bậc cũng so le không đồng đều. Các gia tộc lớn có cái gì? Kim tệ và nhân lực. Hai loại này cũng không thể so sánh với thần quốc. Sarin có thể triệu hoán quân đoàn ác ma cùng với tài nguyên cường đại hậu thuẫn, có số lượng pháp sư khổng lồ, còn có thể thành lập ma pháp, sáng tạo ra cái nghề nghiệp khống ma sư này. Nếu Maier đại lục có ma võng bao phủ, như vậy sẽ biến thành vị diện ma pháp. Mỗi người chỉ cần tín ngưỡng thần ma võng là có thể đạt được năng lực ma pháp. Đến lúc đó, Maier đại lục sẽ trở nên vô cùng cường đại. Đương nhiên, các quý tộc nghĩ vậy cũng không có gì đáng trách. Bọn họ không biết kế hoạch cuối cùng của Sarin. Sarin muốn làm chính là cho Dante chiếm lĩnh thần quốc của Chúa Tể Quang Huy. Mà Maier đại lục là sẽ thâu tóm các thứ đại lục vị diện. Loại thâu tóm này chỉ chính là dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như vậy sẽ khiến diện tích của Maier đại lục tăng lớn mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Lúc đó, Maier đại lục hoàn toàn xứng đáng là chủ vị diện, sinh linh có thể chứa cũng vượt xa thần quốc. Chỉ có như vậy, Maier đại lục mới có thể đột phá hạn chế cấp 18, đột phá hạn chế của tinh bích hệ này, cách làm như vậy quá mức điên cuồng, Sarin cũng không có dũng khí nói ra. Bởi vì nếu như vậy Maier đại lục sẽ trở thành vị trí chói mắt nhất trong toàn bộ tinh bích hệ, không biết sẽ hấp dẫn đến bao nhiêu thần linh cường đại nhòm ngó. Sarin thầm nghĩ, như vậy ít nhất cũng không toàn là chỗ xấu, ít nhất nữ thần Maier có đủ thực vật rồi hả? Nếu là nữ thần Maier chết trận, không quan hệ gì với mình. Lex trấn an xong các quý tộc của mình, lúc này mới gọi ác ma bắt đầu phân phát huy chương gia tộc mới, ấn tín cùng với công văn ban thưởng do hoàng đế viết cho quý tộc. Cấp bậc quý tộc của mỗi người đều không đề cao, thậm chí còn giáng xuống một chút. Nhưng là những quý tộc này cũng không có ý kiến gì. Bởi vì những quý tộc không tới đài cao trên không kia sẽ hai bàn tay trắng. Một tháng sau, những quý tộc này sẽ luôn làm bình dân, cũng không có quyền lực đặc thù nữa. Không cam lòng vốn có cũng biến thành vui sướng khi người gặp họa. Đây là nhân tính, chỉ cần có người hỏng bét hơn mình, mọi người liền đều có thể tiếp thụ hiện trạng. Sarin nửa đường lui ra, lại là về thành San Rock giải quyết bạo động. Rất nhiều quý tộc phát động thân binh trong nhà tính toán chiếm lĩnh hoàng cung cùng với thượng hạ nghị viện. Hành vi như vậy, Sarin vô cùng hoan nghênh, hắn vốn định đợi cho một tháng sau mới động thủ tranh trừ những rác rưởi này. Người không thể thuận theo lịch sử vẫn là đào thải sớm một chút thì tốt. Cách chương.